chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1400, Vương Đại Đông dự định. Dì nhỏ, ta không sao, Lâm Thi Nghiên nhẹ nhàng lắc đầu. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Nhìn đến Lâm Thi Nghiên không có việc gì, Lý Uyển cuối cùng là thở phào. Nhìn ra được, Lý Uyển đối Lâm Thi Nghiên quan tâm là thật. Dì nhỏ, Lâm muội muội, hôm nay các ngươi trước hết không muốn ở công ty, trực tiếp hồi Đông quận biệt thự đi. Vương Đại Đông nói ra. Hai người đều là gật gật đầu. Phát sinh dạng này sự tình, Lâm Thi Nghiên văn phòng cũng hủy hoại, tự nhiên không cần thiết lại lưu ở công ty, tự mình đưa hai người về công ty. Vương Đại Đông lại đem Bất Tử Thiên Vương kêu đến. Lâm muội muội, dì nhỏ, vị này là ta huynh đệ, các ngươi gọi hắn không chết là được, về sau hắn hội bảo hộ các ngươi. Vương Đại Đông đem Bất Tử Thiên Vương giới thiệu cho hai người. Lâm Thi Nghiên cùng Lý Uyển đều đã biết Vương Đại Đông thân phận, hiện tại lại gặp phải Hấp Huyết Quỷ gia tộc uy hiếp, cho nên là thời điểm để Lâm Thi Nghiên gặp hắn một chút đám kia huynh đệ. Bây giờ Bất Tử Thiên Vương tu vi cũng đã đạt tới thánh cảnh, lại phối hợp viễn cổ binh khí bá nhận, cùng tự thân tu luyện Bất Tử Bá Vương công, hoàn toàn nắm giữ đồ thánh thực lực, có Bất Tử Thiên Vương thiếp thân bảo hộ, Lâm Thi Nghiên cùng Lý Uyển an toàn tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Không chết, ngươi về sau liền ở tại Đông quận biệt thự, nhất định muốn bảo vệ tốt Tiểu Nghiên cùng dì nhỏ. Vương Đại Đông ngưng trọng nói. Bất Tử Thiên Vương không nói nhiều, vẻn vẹn trả lời một chữ, thế nhưng không chỉ là một chữ, mà chính là đánh cược sinh mệnh hứa hẹn. Đại Đông ca, ngươi muốn đi nơi đó? Lâm Thi Nghiên gặp Vương Đại Đông muốn đi, mở miệng hỏi. Vương Đại Đông ánh mắt hơi trầm xuống nói, ta còn có càng chuyện trọng yếu muốn đi làm. Phía tây một chỗ trong pháo đài cổ, thân vương đại nhân, Hoa Hạ bên kia truyền đến tin tức, Pandora công tước bị người cho bắt. Pandora, cái kia thành sự không có bại sự có dư nữ nhân, đã sớm không để cho nàng muốn tham gia chuyện ta. Cái kia thân vương đại nhân, chúng ta muốn hay không phái người cứu nàng đi ra? Không dùng, liền để nàng trước đang bị nhốt đi. Dù sao nàng cũng không chết, các loại ta tự mình đi Hoa Hạ, tự nhiên sẽ cứu nàng đi ra. Vâng, thân vương đại nhân, vậy mà có thể bắt lấy Pandora, xem ra là xem thường các ngươi đây. Tướng mạo tuấn giật, mặc lấy châu Âu quý tộc phục sức. Tướng mạo tuấn giật nam tử khóe miệng hiện lên một vòng. Rời đi Đông quận biệt thự, Vương Đại Đông đi thẳng tới địa ngục tại Giang Đô thành phố bí mật cơ địa. Lúc này, Quân Thiên Túy cơ vô giả đều là tại chỗ. Tiểu túy quỷ, cây ác kim chiến y chế tác thế nào? Không sai biệt lắm nhanh hoàn thành. Có bao nhiêu bộ? Hết thảy 5 bộ. Vương Đại Đông từ Long Tổ lấy tới cây A hợp kim cũng không nhiều. Dựa theo hắn đoán chừng, cũng kém không nhiều có thể đoán tạo ra 5 bộ chiến y. Liên quan tới cái này 5 bộ cây A chiến y phân chia như thế nào, Vương Đại Đông đã nghĩ kỹ. Địa ngục 4 vị thiên vương một người một bộ, Lâm Thi Nghiên một bộ. Về phần Lý Uyển, cũng chỉ có thể cho nàng một bộ nhẹ than y phục tác chiến. Địa ngục đoán tạo cây A kim chiến y, cấp bậc so thiên sứ chiến y thấp mấy cái cấp bậc, mà nhẹ than y phục tác chiến lại so cây A kim chiến y thấp mấy cái cấp bậc. Không phải Vương Đại Đông không muốn cho Lý Uyển cây A kim chiến y, mà chính là cái đồ chơi này thật sự là quá thưa thớt. Huống hồ đối với người bình thường tới nói, nhẹ than y phục tác chiến đã hoàn toàn đủ, cũng coi là Vương Đại Đông một chút tiểu bất công đi. Dù sao đối với hắn mà nói, Lý Uyển trọng yếu, nhưng Lâm Thi Nghiên quan trọng hơn. Về phần tại sao địa ngục muốn 4 bộ, tự nhiên là vì Hoàng Phi chuẩn bị 1 bộ. Tuy nhiên Hoàng Phi hiện tại không ở trong địa ngục, nhưng nàng cái kia một bộ, liền xem như không ai dùng, Vương Đại Đông cũng nhất định sẽ cho nàng lưu lại, bởi vì hắn tin tưởng, các loại một năm kỳ hạn đến, hắn nhất định có thể đánh bại sát thần, để Hoàng Phi một lần nữa trở về. Lần trước ta nói với ngươi, để ngươi bắt đầu chế tác đối phó hấp huyết quỷ vũ khí bắt đầu không có. Vương Đại Đông lại hỏi, đã bắt đầu, bất quá sinh sản tiến độ không phải rất nhanh, dù sao là lần đầu tiên chế tác dạng này vũ khí, mà lại tài liệu cũng không tiện tìm. Quân Thiên Túy nói, thực Vương Đại Đông không sai, Quân Thiên Túy sản xuất vũ khí cũng không phức tạp, thì là có thể phát xạ chất gỗ viên đạn súng lục, súng máy, súng bắn tỉa loại hình, đương nhiên còn có đinh gỗ lựu đạn, vân vân. Bất quá bởi vì đầu gỗ tuy nhiên đối hấp huyết quỷ có so sánh đại sát thương lực, nhưng tính chất cũng không kiên cố, bởi vậy sinh sản lên cũng không dễ dàng. Đầu tiên chọn tài liệu cũng là một đại phiền toái sự tình. Phổ thông đầu gỗ khẳng định không được, nhất định phải đầy đủ kiên cố đầu gỗ. Tài liệu sự tình ngươi không cần lo lắng, đi cái chỗ kia liền có thể lấy tới rất nhiều. Vương Đại Đông thản nhiên nói, hắn nói cái chỗ kia, dĩ nhiên chính là chỉ thiết mộc thôn. Thiết mộc là đầu gỗ trong cực vì cứng rắn một loại, độ cứng có thể so với sắt thép, dùng nó kiếp sau sinh chất gỗ viên đạn, tuyệt đối là không thể thích hợp hơn. Có điều, hiện tại gặp phải vấn đề mới. Vương Đại Đông nhíu mày, vấn đề gì? Chất gỗ viên đạn chỉ có thể đối phó phổ thông hấp huyết quỷ, không cách nào giết chết tổ tiên cấp hấp huyết quỷ. Vương Đại Đông đem liên quan tới hấp huyết quỷ một số thường thức nói cho hai người. Vậy làm sao bây giờ? Biện pháp đã có, bất quá có thể khá là phiền toái. Vương Đại Đông đem hướng giáo hoàng mượn cây dự định nói ra, Bạch Dương thủ thực sự hoa hạ cũng không ít. Nhưng nếu có thể giết chết tổ tiên cấp hấp huyết quỷ, phổ thông năm bạch dương thụ là không được, nhất định phải sinh trưởng ngàn năm bạch dương thụ chế tác cọc gỗ mới được. Mà bạch dương thụ thọ mệnh chỉ có mấy trăm năm, hiếm có thể sống đến 800 tuổi trở lên, về phần ngàn năm cấp thì càng thiếu. Cho nên Lý Bình mới nói toàn thế giới trước mắt còn lại duy nhất một gốc bạch dương thụ là tại giáo hoàng trong đình viện, nói thật cũng là duy nhất một gốc ngàn năm cấp bạch dương thụ là tại giáo hoàng trong đình viện. Biết được Vương Đại Đông dự định, Quân Thiên Túy cùng Cơ Vô Dạ mi đầu đều là nhăn lại tới. Nếu như giáo hoàng nguyện ý đem ngàn năm bạch dương thụ cống hiến ra đến tự nhiên là chuyện tốt. Có thể nếu như đối phương không muốn chứ, chẳng lẽ muốn đi đoạt, theo giáo hoàng trong tay giật đồ. Cái này, e là cho dù là Thiên Đường hoặc là Minh Hà đều muốn cân nhắc một chút. Dù sao giáo hoàng ngồi xuống có 4 đại tế tự không nói, còn có 12 vị thực lực cường đại hồng y đại giáo chủ. Tu sĩ, nữ tu sĩ tín đồ càng là không đếm hết. Nếu như cần, giáo hoàng thậm chí có thể điều động chỉnh cái quốc gia lực lượng. Đến lúc đó, liền xem như toàn bộ địa ngục người đi qua, cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Hy vọng hắn nguyện ý chủ động giao ra đi. Vương Đại Đông cũng không xác định giáo hoàng sẽ đem cây cho hắn. Lão đại, chúng ta cùng đi với ngươi đi. Quân Thiên Túy cùng Cơ Vô Dạ đồng thời nói ra. Không dùng, giáo đình bên kia ta một người qua đi là được. Các người nhiệm vụ là tiếp cận Giang Đô thành phố. Một khi Dracula gia tộc có bất kỳ dị động, lập tức thông báo ta, thuận tiện ở trong nước cũng tìm xem nhìn có hay không ngàn năm cấp bạch dương thủ. Vương Đại Đông lắc đầu, lấy hắn ẩn thế cấp thực lực đi đều vô dụng, còn chưa tới thánh cảnh. Quân Thiên Túy cùng Cơ Vô Dạ đi thì càng không có một chút tác dụng nào. Trước khi đi, Vương Đại Đông tựa hồ nhớ tới cái gì, đối với hai người nói, đúng, cái kia nữ hấp huyết quỷ có thể nhất định muốn nhìn kỹ, ngàn vạn không thể đem nàng phóng xuất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,